còn nhớ thương mơ hồ, và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là cầm tay anh nhé. Giờ đời này bao nhiêu bao giờ để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rời con đường xưa cũ êm quá đắng cay.

trao cho nhau nụ hôn thì mới hay yêu ai trong mơ mà thôi. Ta luôn mơ về em số yêu, cùng chia sớt những nỗi buồn vui có nhau. Vậy thì chừng nào em mới biết tôi yêu em đắm say ngất ngây người ơi, và cho đến khi nào em và tôi chung một con đường. Khi ta trao cho nhau nụ hôn thì mới hay yêu ai trong mơ mà thôi. Ta luôn mơ về em số yêu, cùng chia sớt những nỗi buồn vui có nhau. Vậy thì chừng nào em mới biết tôi yêu em đắm say ngất ngây người ơi, và cho đến khi nào mình chung bước trên con đường xưa. Nhớ đến bóng dáng đó nhạt nhòa, cho mưa thu rơi buồn, còn đó chiếc lá úa nét son buồn cùng ngài đùa vui tháng. Đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn

trôi xa. Giấc mơ xưa ngày nào còn đâu em hỡi, dẫu tha thứ lỗi lầm ta vẫn không còn bên nhau. Và bầu trời đêm nơm sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình anh dành cho em. Có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay, và dù ta đã xa tận chân trời đâu, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi sao em không

sai mà dường như ta dần xa cách. Anh nói đôi ta không hợp, anh nói em không còn như trước, nhưng tại sao anh ơi, những lúc ta bên nhau bàn tay anh không muốn ôm em thật lâu. Ra đi anh sẽ nhận ra không ai yêu anh như em đã từng yêu. Cứ thiếm nuôi ân tình, yêu chi

tiếng yêu không nói được, mộng mơ kia không giữ lâu. Thì ngày nay đi trên con phố quen, sao không chào nhau? Đừng nói nữa chi em thêm đau cùng nhau. Tình đã lỡ từ mình như đang vỡ tan. Đừng anh thôi xin mang thương đau, cầu mong sao em mau quên đi xi phang xưa. Lời yêu đó lúc trước đã có xuôi gian nhiều, tình đã hết có mấy tiếc đuối cũng như không. Thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau hai người xa. Lời yêu đó lúc trước đã có xuôi gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt tuyệt đắm nhớ em nhiều. Đừng dối xa nhau cho thêm bao xót xa. Ơi ơi người ơi, vẫn là em nhớ ngày nào yêu một nghẹn ngào, trời mưa mất rồi, thôi chào anh, em phải đi dễ quên được đâu, trên bầu trời.